Ông cười chua chát, niềm tự hào vì đứa con gái ham học và học giỏi bị lấn át vì nỗi đắng cay trên những hôn ước, được cuộc mưu sinh đập vỡ tan tành. Tôi nhìn qua cửa sổ, khuôn mặt má Tâm An nhòe nước mắt, và Tâm An câu mặt nhìn lên trần, đôi môi bậm chặt. Có vẻ như bà cũng đang nói với con gái về cuộc trở về, còn Tâm An thì cương quyết đòi ở lại. Tôi nhìn ba cầu cứu. Tháng sau, anh Quỳnh từng buộc miệng, lỡ Tâm An thi rớt thì sao? Tôi cũng không ân hận, bao nỗ lực của Tâm An, bao cố gắng, bao tuổi cực, lẽ nào là bỏ cuộc vào lúc này? Tâm An về nghĩa là hy vọng quay trở ra ngay trong mùa hè này trước mong manh. Bác! Tôi bật gọi và ngậm miệng lại. Biết nói gì đây? Xin ông cho Tâm An ở lại. Nhưng rồi sau đó, lại là một mình Tâm An bươn chải. Lời xin của tôi chỉ là suông thôi, chẳng giúp được gì. Tú Quyên cắn môi nhìn tôi, rồi nhìn anh Quỳnh. Anh Quỳnh cúi đầu thọc sâu hai tay vào túi. 200.000 đồng của anh chẳng còn đây. Lâu dài thì khó, chứ chỉ một tháng thì các cô nương không giúp nhau được sao? Nhưng nếu Tâm An thi rớt? Giữa im lặng khó thở, giọng ba tôi vang lên nhẹ nhàng. Tôi có điều này, nói không phải, mong anh chị bỏ qua. Nếu cháu không may mà thi rớt thì sẽ giúp nhà tôi chạy bàn vậy. Anh chị thấy quán ngày càng đông khách, tôi cũng cần thêm người. Được cháu là người quen thì càng thêm yên tâm. Rồi cháu sẽ thi lại và sẽ đậu. Tôi tin là cháu sẽ đậu. Nếu rớt thì chỉ là vì rủi ro thôi. Mắt ba Tâm An lóe lên một tia sáng ảm đạm, rồi ông cúi xuống. Cái cầm lõm chõm râu đụng ngực áo run run. Tôi cảm nhận được nỗi tê tái phủ toàn thân ông. Hình như ông định nói không đồng ý, nhưng rồi ông kìm lại lời phản đối sắn ngắt trên môi. Rồi ông mỉm nụ cười cứng đờ. Trước mắt là tôi đưa cháu về, khỏe mình sẽ tính tiếp. Nhưng bác ơi, hết tháng này là thi rồi đó bác. Bác không biết Tâm An đã cố gắng như thế nào cho kỳ thi này đâu. Tôi nói và câm bặt khi nhìn thấy nụ cười chua chát trên môi ông. Cuộc sống đến thế nào mà đau ốm, người ta cũng không dám nghỉ ngơi. Không à, đúng vậy đó nghe. Tâm An cần được nghỉ ngơi, và hơn tất cả là sống trong không khí gia đình. Nhưng mà nếu về nhà mà lòng dạ cháu cứ hướng về kỳ thi, bấy lâu mong đợi, thì chưa chắc là tốt nhất. Thôi vậy, nếu anh chị đồng ý, cháu sẽ về nhà tôi cùng với lại Tú Quyên. Tụi nó cùng nhau học hành, rồi chăm sóc lẫn nhau, qua kỳ thi rồi mình tiến tiếp, được không ông? Ba biết không, ba là ông tiên của con, ba khiến con thật hạnh phúc và tự hào cho bạn bè biết mấy. Ba cho phép Tú Quyên và Tâm An về ở chung với con. Đợi các trò thi đã học xong trả phòng thì sẽ chuyển về ở như trước. Còn những người khách mới mà má đã nhận từng cọc, ba sẽ nhận lỗi với họ. Ba nói thà chịu lỗi thất hứa còn hơn là suốt đời ba ân hận nếu có chuyện gì đó ngu dại xảy ra với con và bạn bè. Con thật ngu dại khi mà chuyện như vậy đã không cho người lớn biết, mà còn dắt cả hai đứa em của mình tới đó. Lúng quấn trong bệnh viện, tôi quên mất nhiệm vụ của mình ở cột đèn. Đến lúc Tú Quyên hỏi, ủa, chiều nay mày được nghỉ hả? Tôi mới sực nhớ ra, Mẫn đã nói chiều nay Ngọc đi làm, Mẫn trở về bên trật tự đô thị. Ngọc mà đứng một mình ở cột đèn thì... Tôi vội đạp xe đi, trái với tôi dự đoán, Ngọc không nhăn nhó, mà nhìn tôi với vẻ thông cảm. Sao rồi Hoài, nó khỏe chưa? Ủa, sao Ngọc biết Tâm An bị đau? Chắc là Mẫn kể phải không? Ừ, nhưng mà sao Mẫn biết ta? Thì tao với Tuệ Chi mỗi đứa chỉ thử một ly mà nhức đầu không chịu nổi rồi. Ừ, bây giờ vẫn còn khó chịu nè, huống chi nó. Ủa, Ngọc đang nói gì? Chứ không phải mày chỗ Hạnh Chi hả? Không, mà Hạnh Chi bị sao? Thì nó uống rượu nhiều chứ sao? Hạnh Chi uống rượu, uống nhiều. Tôi kinh ngạc, Ngọc tiếp tục kể. Cũng tại nó nên tao với tụi Chi mới uống đó. Vậy là Tú Hoa hai đứa mày uống rượu nên sáng nay phải nghỉ đó hả? Ừ, nhưng nói vậy thì quan trai đứa tao quá, mới đầu là cà phê với nước chanh thôi. Nhưng bên bàn của Hạnh Chi cả con trai lẫn con gái đều uống rượu hết, mà là rượu ngoại nữa. Thơm kinh khủng luôn, bàn nó rót rượu mà bay mùi thơm lừng cả quán. Hứ? Vậy là bọn con trai bàn bên này cũng tò mò rủ nhau uống một chút cho biết. Đầu têu là thằng Thành đó. Ừ, cái thằng cao cao phải không? Ừ, đúng rồi đó. Tao với Tuệ Chi mỗi đứa một ly nhỏ. Mày làm gì mà nhìn tao dễ sợ vậy? Tụi tao chỉ tò mò muốn biết nó ra sao thôi mà. Nè Ngọc, bộ Hình Chi uống nhiều lắm hả? Khỏi phải nói. Bàn của nó con trai con gái cũng ly, điệu như trong phim vậy đó. Tao thấy gọi thêm chai thứ hai nữa. Trời, mà có bao nhiêu đứa? 10, 5 trai 5 gái, ăn mặc cũng giống trong phim luôn. Thằng Thành nói nó biết mấy đứa đi với Hạnh Chi toàn là con nhà giàu có thôi mà. Ủa, Hạnh Chi tách khỏi tụi mày rồi hả? Ngọc bỗng hỏi được một câu. Lòng tôi đau nhói. Nhớ ngày đầu tiên chia tay với Tú Quyên và Minh Thi, Hạnh Chi buồn như thế nào? Từ đó đến nay, chẳng lẽ Hạnh Chi thay đổi đến vậy sao? Tôi không tin, tôi không muốn tin. Thảo nào sáng nay Mẫn cứ ức mở mà ngại ngùng không nói thẳng với tôi. Nè Ngọc, Hạnh Chi nó có say tại chỗ luôn không? Tôi tưởng tượng cảnh Hạnh Chi lảo đảo trong quán và nôn mửa nữa. Ừ, tao không có biết. Lúc tụi tao về thấy bạn của tụi nó vẫn còn ồn ào lắm. Chưa tới giờ cao điểm, ít xe. Tao làm một mình cũng được, mày tới chỗ của Hạnh Chi coi thử nó ra sao đi. Hay là mua cho nó tui cháo đi. Sáng nay tao với Tuệ Chi nằm bẹp, không có dậy nổi. May mà Mẫn mua cháo đem tới ăn xong mới có sức mà ngồi đây nè. Tội nghiệp thằng Mẫn, nó sợ tao với Tuệ Chi bị làm sao, thì là do nó rủ rê. Lần đầu say rượu thấy đời sao mà. Thôi, không bao giờ tao dám uống cái thứ quỷ đó nữa đâu. Ngọc trùng vai và bật cười, như lần uống thử này là một kinh nghiệm thú vị lắm. Tôi đi mua cháo, trưa chẳng có hàng cháo nào, người ta chỉ bán cháo buổi sáng cho buổi chiều. Đạp xe về gần chỗ ở của Hạnh Chi, tôi ghé hàng cơm mua một hộp. Quá giờ ăn trưa từ lâu nên cơm nguội và khô, món canh bí đao cũng nguội ngắt, món thịt kho tàu không còn thơm nữa. Cửa phòng Hạnh Chi đóng kín. Tôi chợt thấy hồi hộp mà không hiểu tại sao. Từ đầu hè tới giờ tôi chưa gặp lại Hạnh Chi. Thêm lời Tú Quyên và Ngọc kể khiến tôi ngại ngùng, như là Hạnh Chi đã xa lắm rồi. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy vui sướng, niềm vui sướng thật kỳ cục. Là Hạnh Chi sẽ mừng rỡ khi thấy tôi đem cơm tới. Nếu lúc này đây có cả Tú Quyên cùng với tôi nữa, thì niềm vui sướng trọn vẹn biết chừng nào. Hạnh Chi sẽ nhận ra ai là bạn bè chân thành. Hạnh Chi sẽ hối hận, sẽ xin lỗi Tú Quyên. Rồi Hạnh Chi sẽ cùng về nhà tôi, và Minh Thi ra nữa. Ngũ Long công chúa lại như trước. Ngũ Long công chúa ai mà không biết, cả bên công lập và bán công cũng biết. Mẫn thường nhắc như vậy. Trái tim tôi đập từng nhịp kiêu hãnh khi nghe Mẫn nói như vậy. Tôi gõ cửa, không có tiếng trả lời. Tôi gõ một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Tôi kéo mạnh, cửa bật mở, phòng không có ai. Có lẽ Hành Chi đi đâu gần đây nên chỉ khép mà không khóa. Phòng sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước hoa và mọi vật vẫn bày biện dễ thương như chiều qua tôi thấy. Tấm simili caro màu vàng chanh và da cam lót nền, khiến căn phòng sáng sủa hẳn. Không có cảnh Hạnh Chi nằm rũ rượi như tưởng tượng. Tôi tựa lưng vào cửa chờ đợi, nhìn hộp cơm trong giỏ xe của mình và chợt thấy buồn cười. Nói sao cho Hạnh Chi giờ hộp cơm nguội này đây? Hạnh Chi sẽ cười hay là xúc động? Tôi nhìn ra đường, nắng xế vàng nhạt rắc qua những tán cây. Hạnh Chi đi đâu mà không thấy? Chẳng lẽ đi đâu lâu mà quên khóa cửa? Ủa? Hoài hả? Tôi quay lại, Hạnh Chi từ trong một cánh cửa cách vài phòng nhô đầu ra. Sau lưng Hạnh Chi là khuôn mặt con gái đang cười nói gì đó với người bên trong. Bỗng nhiên trong tôi trào lên cảm giác khó chịu kỳ lạ. Và tôi hiểu ra là mình khó chịu với đứa con gái này. Mình ích kỷ. Tôi tự nhủ, mình cũng có bạn ngoài nhóm Ngũ Long công chúa, như Ngọc, như Tuệ Chi, như Mẫn nè. Nhưng rồi tôi vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu càng rõ hơn. Hạnh Chi bước ra, xỏ chân và đôi dép để bên ngoài và đi về phía tôi. Tôi không biết nói gì. Thật vậy, trong phút giây tôi không biết nên nói gì. Hạnh Chi mặc bộ váy áo ở nhà màu hoàng anh, nhìn súng xính nhưng rất gọn gàng, tươi tắn và sinh động, hoàn toàn không giống một người mới từ trên giường phờ phạc ngồi dậy. Ê, đừng có kiếm cớ trốn mà nghe. Câu nói của người trong phòng giới theo, giọng con trai. Hạnh Chi nói to trong tiếng cười giòn. Sợ gì mà trốn chứ, hãy đợi đấy nha. Có vẻ như là tôi đã phá đám một cuộc phím đang rất vui vẻ. Nè Hoài, vô phòng chơi. Hạnh Chi nói và đẩy rộng cửa, hơi thở của Hạnh Chi toát mùi thơm tôi từng rất quen, mùi của kem trái cây và sữa chua. Có lẽ phòng bên đó đang có tiệc ngọt. Thôi, tao về. Sao vậy? Mới tới sao về liền? Tao có chuyện đi ngang thì ghé về thôi. Hạnh Chi nhìn tôi im lặng, rồi hai đứa cứ dậy nhìn nhau rất kỳ cục. Thân hình Hạnh Chi như cứng lại, bộ váy áo xuống xính cũng bất động. Hạnh Chi buông từng từ. Có phải Tú Quyên nói gì tao phải không? Thôi, tùy tụi mày trách tao sao cũng được hết á. Tao mệt quá rồi. Hôm qua Tú Quyên ra bất ngờ quá, định mời nó cùng dự sinh nhật. Nhưng tao sợ cái kiểu mặt cảm của nó là mất vui. Mà sinh nhật của đứa khác chứ không phải của tao nữa. Tao hiểu Tú Quyên, nhưng đâu phải ai cũng có bổn phận phải hiểu nó. Bạn bè gì mà chơi với nhau có phải gượng nhẹ từng ly từng tí. Mà mày biết rồi đó, suốt năm ngoái ở với nhau mà bữa cơm nào cũng phải năn nỉ. Nói gì ra cũng sợ lỡ lời với nó. Tao chán rồi, bây giờ tao chỉ thích sống đơn giản nhẹ nhàng thôi. Nè, sáng nay tao thấy cái chìa khóa nó để lại. Thôi thì tùy nó thôi, cũng như Tâm An tự tách ra chọn chỗ trọ cho mấy đứa khác. Mà tụi mình biết làm sao được phải không? Ủa mà sáng nay mày mới thấy chìa khóa này hả? Chứ làm sao? Không có sao. Thôi tao về nha. Nè Hoài. Gì? Mong tụi mày hiểu là Tú Quyên tự bỏ đi, chứ không phải tao làm gì nó đâu nha. Mà mày biết Tú Quyên đang đâu không? Ở nhà tao á. Ở luôn hả? Ừ, Tâm An nữa. Tôi nuốt xuống. Hạnh Chi trước mặt tôi thật khác. Ở nhà mày là quá tốt rồi. Khi nào rảnh rủ nhau qua tao chơi hả? Cái đầu của đứa con gái ban nãy lại nhô ra khỏi phòng sốt ruột nhìn Hạnh Chi. Nỗi khó chịu trong tôi tăng lên. Tôi nói. Thôi, tao về nè. Hạnh Chi gật đầu một chút xuống sang trong mắt. Tôi có lầm không? Có phải Hạnh Chi định nói tôi nhìn Hạnh Chi chờ đợi? Nhưng Hạnh Chi đã quay mặt về phía đứa con gái vừa thò đầu ra khỏi căn phòng ban nãy. Ngón trỏ giơ lên công công, vẻ hẹn hò. Tôi leo lên xe đạp nhanh. Hộp cơm trong chỗ xe lắc lư, túi cam bí đao sóng sánh màu xanh nhợt nhạt, như muốn trào ra ngoài. Tôi ngớ ngẩn làm sao, may là Hạnh Chi không nhìn thấy hộp cơm này. Bây giờ thì tôi hiểu Tú Quyên, bây giờ thì tôi hiểu tại sao Tú Quyên. Tôi ngớ ngẩn, không làm sao diễn tả được nỗi ê chề trong tôi. Ủa, không có nó ở nhà hả? Ngọc nhìn hộp cơm tôi đang cầm, tôi gật đầu. Chứng tỏ là nó uống giỏi nên không có bị say nằm bẹp rồi. Hạnh Chi không có uống giỏi đâu. Mày thích thuốc Hạnh Chi giỏi rượu lắm hả? Ngọc trố mắt nhìn tôi, rồi Ngọc dịu giọng. Tao nói vậy thôi chứ có gì đâu mà mày tự nhiên dữ vậy. Thì nó xã giao giỏi được chưa? Đứa xã giao giỏi là không uống giọt nào mà người ta vẫn tưởng uống nhiều đó nha. Thường ngày tôi và Trâm một phòng, mình Duy một phòng. Nói nghe như là hai phòng riêng biệt, nhưng đúng ra đó là một phòng được ngăn đôi, làm hai phần bởi một tấm thương bằng dán. Mặt dán phía bên tôi và Trâm là một bức tranh vẽ đồng hoa và đàn bướm bay. Mặt phía bên Duy dán tấm hình một võ sĩ taekwondo đang xuống tấn. Có thêm Tâm An và Tú Quyên. Tấm thương được đẩy về phía của Duy để lấy chỗ trải thêm cái chiếu. Tôi tưởng mình phải lấy lòng Trâm và Duy để hai đứa không cầu nhậu vì bạn tôi mà chật chội. Mùa nóng càng nóng hơn dù cái quạt quay không ngừng. Nhưng không, Duy rất vui vẻ kéo tấm thân về phía mình một nhít nữa và thò đầu qua, ân cần hỏi. Chị Hoài ơi, đủ rộng chưa chị? Gọi tên tôi nhưng mắt Duy thì nhìn Tú Quyên và Tâm An, trai trẻ chủ nhà hiếu khách. Hưng dậy nữa, Trâm lại có vẻ khoái cái cảnh chen chúc này. Giờ hình như cả Duy cũng dậy nữa. Nó nói. Phòng em cũng có thêm người chứ bộ. Trâm hỉnh mũi. Ai chịu đựng nổi Duy vậy? Duy cười toe toét. Họa sĩ mà không có trí tưởng tượng gì hết à. Ngày xưa hả, có ông thợ tạc bức tượng xong, nhìn giống như người thiệt luôn á, mà sinh bệnh tương tư luôn á. Quá ra ý Duy muốn nói tấm hình võ sĩ khi kéo lại thật gần, cũng đáng so sánh với một người bằng xương bằng thịt. Trâm chụp nghe câu nói rộp lại. Quá ra bấy lâu này Duy tương tư ông võ sĩ đó hả? Mọi hôm bày giá vẻ ra, mà bị Duy cố tình phá đám hay vô tình quạt đụng vai, là Trâm la lối cự nữ. Hôm nay đụng vai Tú Quyên, Trâm cười tươi trước khi Tú Quyên thốt lời xin lỗi. Trâm rất tự hào là nếu không có cái miệng của nó thì chưa chắc là sự việc lại được giải quyết một cách có hậu như vậy. Suy luận ngầm là má không mấy hài lòng khi biết ba quyết định cho Tú Quyên và Tâm An về nhà, nhất là chuyện lỗi hẹn với khách trọ đã đặt tiền cọc. Nhưng nếu để tôi vì lo cho bạn mà lỡ có gặp chuyện gì đó thì thà rằng. Cách nói nhìn Tú Quyên và Tâm An đầy vẻ thông hiểu, rất buồn cười. Nhưng không phải chỉ là thông hiểu. Bà đã biến việc ở nhờ của Tú Quyên và Tâm An thành bài học luân lý, rằng con người ta chỉ mới 17 tuổi thôi mà đã có định hướng cho học hành, cố gắng vượt qua hoàn cảnh để đạt mục đích. Những người như vậy rất xứng đáng được giúp đỡ, và hơn vậy nữa, xứng đáng là tấm gương để noi theo. Trầm lầu bầu là trước kia nó cũng cột bịch sinh tố phụ má đó thôi, nhưng ba cười mũi. Việc cột bịch sinh tố làm sao mà so với cái sự nỗ lực của Tâm An và Tú Quyên được? Chị có nghĩ là việc cột bịch sinh tố chẳng là cái gì không? Câu hỏi tị nạnh nhắc tôi nhớ lại tháng ngày khó khăn đã qua. Từ lâu tôi đã quên nổi thèm ngủ bên cái rổ đầy dây thun và mùi đường ngọt thấm từng hơi thở. Tôi nhớ lần đầu tập cột bịch sinh tố không chịu phòng căng ra, khi đông lạnh nhìn méo mó xấu xí vô cùng. Tôi nhớ, thấy tôi ngáp, má thở dài mà nói. Cố làm giúp má nghe con, mình chịu khó thì mới có tiền ăn tiền học hàng ngày chứ. Câu nói này tối nào cũng lặp lại trong khi tôi chỉ cầu mong được nghe má nói. Thôi đi ngủ đi con. Tôi nhớ mỗi khi ba phụ má cuộc bịch, những ngón tay của ba to bè và dáng ba cao lớn ngồi bên mấy cái rổ đầy ủ những bịch xíu xíu, những cọng dây thun xíu xíu. Hai bàn tay của ba lần mò từng hộp mãng cầu để xay nhuyễn làm món sinh tố, và những bữa cơm toàn rau là rau. Những ngày cứ tới giờ cơm là má đóng chặt cửa bếp vì sợ khách trọ tiểu thư ngang qua nhìn thấy. Chợt cảm thấy thương má kinh khủng. Làm sao trong những ngày dài khó khăn đó, má không yêu cầu tôi nghỉ học, dù chỉ là nghỉ bớt môn học trong mùa hè. Làm sao trong mùa hè là thiếu thốn nhất, mà cả ba chị em tôi vẫn được ra nhà chăn quá. Duy học võ, Trâm học vẽ, và tôi học môn tiếng Anh. Tôi nhớ mình từng thương ba hơn thương má. Những lúc bối rối, tôi chỉ nghĩ tới ba. Ba luôn hiểu tôi muốn gì, dù tôi chẳng nói ra. Tôi đã hồi hộp biết mấy khi chuẩn bị đón Tú Quyên đưa Tâm An từ bệnh viện về. Tôi cứ liếc nhìn má, chờ đợi phản ứng. Má càng im lặng, tôi càng lo âu. Cảm giác chất lên vai má thêm một gánh lo, khiến tôi thấy bất an kinh khủng, bất an và giận giận. Giận má, lẫn giận bản thân mình chẳng làm được gì, rồi cảm thấy có lỗi với má và không phải với bạn bè. Cảm giác bối rối khiến tôi trở nên lúng túng ngay trong nhà của mình, giống như Tú Quyên và Tâm An vậy. Tôi nhớ bữa ăn đầu tiên có Tú Quyên và Tâm An, một kỷ niệm nhớ đời, hơn cả kỷ niệm là một bài học. Má nói tôi nấu cho Tâm An một tô cháo, lại dặn nấu với nước hầm xương là đủ rồi, đừng cho gì thêm. Chỉ dặn vậy rồi má quay qua với công việc quán xá. Lời dặn này khiến tôi buồn, tôi lén má băm nhuyễn mấy con tôm bỏ cho nồi cháo. Con tôm thật to mà lột xong lớp vỏ chỉ còn lại bằng ngón tay út. Băm nhuyễn xong quệt lại chỉ được mấy chiên tròn như chiên bi. Lúc tôi bỏ tôm vào nồi thì Trâm thò đầu xuống bếp, mũi hít hít. Chị nấu cháo gì mà thơm dữ vậy? Thôi, đi lên nhà trên chơi đi. Tôi nạt ngang và tự nói với mình, nếu má không thương thì mình cũng sẽ... Trong đầu tôi hoạch định một chương trình bồi dưỡng cho bệnh nhân. Nào sáng mai sẽ là cháu cá thu, trưa mai là cháu nấm. Kết quả là Tâm An đi tiêu chảy suốt đêm, bệnh nhân không khỏe hơn một tí nào, mà là ngược lại vì mất ngủ. Sáng ra mắt ba và mắt má thâm đen vì cũng không ngủ được. Con của mình thì không sao, còn con người ta lỡ có chuyện gì thì làm sao? Tôi nghe má hỏi ba. Ủa, bác sĩ nói làm sao mà cho về sớm vậy ông? Ba không trả lời mà hỏi lại. Bà có cho Tâm An ăn thứ lạ nào không? Không, tôi sợ bấy lâu nó ăn kham khổ, nay lạ bụng sinh chuyện, nên dặn hoài nấu cháo với nước xương hầm, chứ chưa dám cho thêm gì khác. Nước xương hầm thì đâu đến nỗi lạ bụng. Mình có giải thích rõ cho ông Hoài nó hiểu vậy không? Quay lưng về phía ba, mà tôi có cảm giác ba nhìn rõ mặt tôi đang đỏ ửng. Muốn nói với má một lời mà miệng tôi cứ ngậm cứng lại, giọng ba thật khẽ sau lưng tôi. Má còn quá nhiều việc nên chẳng có thời gian mà trò chuyện nữa. Sáng trưa chiều tối lúc nào cũng luôn tay. Không bán hàng thì cũng lo nấu nướng. Má con là người tốt nhất đời. Ba không biết là cha con mình sẽ ra sao nếu không nhờ má con nữa. Câu này tôi đã nghe, nhưng lúc này mới thực sự thấm thía. Trái tim tôi trào lên hơi ấm như là nước mắt làm xuống sang. Tôi lén lén nhìn má. Nhưng má đã quay về phía những cái chảo đang sôi trên bếp, hơi tỏa nghi ngút, khiến mặt má nhòa đi. Chưa hết, bữa ăn đầu tiên và cũng là tối đầu tiên ba đứa tôi ngủ với nhau. Do Tâm An lục đục thức dậy nhiều lần nên tôi và Tú Quyên cũng không ngủ được. Gần sáng chúng tôi ngủ say sưa. Kết quả là Tú Quyên đi làm trễ, cũng là buổi đi làm đầu tiên. Muốn ở nhà với Tâm An một hôm, tôi nhờ Trâm đi học bơi về ngang qua cột đèn nói với Ngọc là tôi nghỉ sáng nay. Trâm cười khúc khích, nhại nguyên văn lời nói và dáng điệu của Ngọc. Trời ơi, người gì đâu mà kỳ cục à. Hôm qua thấy mình nghỉ thì hôm nay cũng đòi nghỉ. Mà người ta nghỉ thì báo trước với lớp trưởng để còn thay người. Ở đây nghỉ cái đùng vậy sao được? Xong câu trách móc, Trâm uống người như múa. Mà lý do nghĩ là sao ta? Cũng uống rượu nhiều quá hả? Nửa đùa nửa thật, nhại Ngọc xong, Trâm là mặt nghiêm. Chị Ngọc hỏi, cũng uống rượu nhiều quá hả? Làm sao chị Hoài? Ai biết đâu, chắc là đùa giỡn gì đó. Ủa, nhưng mà sao lại giỡn với rượu? Mệt quá nha, đã nói là không biết. Có im đi không? Trâm im, nhưng mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc. Cái kiểu nghi hoặc này là phiền phức lắm, tôi biết, nhất là cái miệng của Trâm nữa. Thấy giận Ngọc, giận chính mình và giận Hạnh Chi kinh khủng. Cuối cùng thì Hạnh Chi uống rượu nhiều hay chỉ là giao tiếp giỏi như Ngọc nói? Uống rượu nhiều thì sao trưa hôm sau tôi tới nhìn Hạnh Chi hoàn toàn tỉnh táo? Mà có đúng là hoàn toàn tỉnh táo không? Hạnh Chi có bạn mới rồi, ý nghĩ về Hạnh Chi khiến tôi cấu kỉnh. Trâm tránh cơn cấu của tôi bằng cách vội phóng tới. Nhấn số điện thoại như là có việc cần kiếp lắm, không trò chuyện với tôi nữa. Mùi cháy xèo xèo từ dưới bếp bay lên, nồi cháo của Tâm An. Tôi chạy xuống bếp, bếp vắng tanh, cả chị Phu lẫn chị Tuyên đều đang bận rộn chạy bàn cho bữa điểm tâm. Chỉ có những chảo, những nồi chuẩn bị cho bữa trưa, liêu riêu trên lửa than. Trầm chèo nghe lại, hỏi giới theo tôi. Sáng nay chị nấu cháo với cái gì vậy? Có im đi không? Trâm cười hí hí, tôi bực mình mà không thể không bật cười. Cái gì Trâm cũng biết, mà làm cách nào nó biết được thì tôi không thể đoán ra. Lâu lắm rồi tôi mới xuống bếp lại, từ ngày có chị Phu chị Tuyên. Nồi cháo bốc mùi cháy, tôi nhớ lại cách khử mùi khác khi cơm lỡ khê, nhưng không thể bỏ một cục than hồng cho nồi cháo được. Tại sao mấy hôm nay việc gì cũng hư sự? Bỏ nồi cháo đó đi, nấu nồi khác. Giọng chị Phu giăng sau lưng tôi, thấy tôi ngừng người chị Phu nói thêm. Bác gái nói vậy đó. Má nói thì tôi không dám có ý kiến nào khác, may mà Tâm An chưa thức dậy. Chăm sóc bệnh nhân mà đến giờ ăn mới nấu thì... Tôi lọc nước gạn xương dâm, nấu lại nồi cháo khác. Cuối cùng thì nồi cháo cũng kịp nhừ, giữa lúc Tâm An thò đầu qua cửa bếp, đôi môi Tâm An khô róc. Quài ơi! Tao làm mày khổ quá hả Hoài? Thôi mày đừng có khách sáo nữa, mệt quá nha. Tôi nhăn mặt, thực tình không thích Tâm An nói vậy. tôi thích Tâm An như trước kia. Nếu là trước kia, Tâm An sẽ khoái chí, khi không phải mó tay mà có đứa nấu sẵn cho, vừa ăn vừa ồn ào trêu chọc chê bai. Tôi thích lúc Tâm An dênh dang, bán công hơn công lập đó nghe. Thôi lên nhà đi, rồi tao bưng cháo lên cho mày nè. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Tâm An cũng cười, nụ cười mệt nhọc xanh lướt. Nụ cười khiến hai má hóp lại, mái tóc ngắn khiến như cái đầu Tâm An cũng gầy gò hơn. Tưởng khi quay lên phòng Tâm An sẽ nằm lăn ra thiếp đi. Nhưng lúc tôi bưng tô cháo lên thì Tâm An đang ngồi dựa lưng vô tường, quyển sách anh văn trên tay, mở mắt thì nhìn lên kệ sách của tôi. Ánh nắng buổi sáng qua cửa sổ ánh lên từng tia vàng giọt trên khuôn mặt hốc hác. Nè, có gì ở mấy cái gáy sách mà mày có nhìn chăm chú vậy Tâm An? Tao thấy mày cũng có nhiều sách tiếng Anh quá hoài ha. Tại sao từ trước tới giờ tao không nghĩ ra là hai đứa mình có thể trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh? Hả? Hả cái gì? Mày đừng làm bộ khiêm tốn nữa. Thì tao sợ nhất là vấn đáp và trả lời cho băng cassette á. Mày đọc nhiều giáo trình vậy mà sợ vấn đáp hả? Trời, chỉ cần trong câu nói có vài từ lạ là đủ cho mày chết rồi. Bài viết thì còn có thời gian để đoán hay suy luận, chứ trả lời ngay lập tức thì sao? Tóm lại là tao với mày mỗi ngày sẽ chọn một chủ đề để nói chuyện nghe. Thật bất ngờ và cũng thật hấp dẫn. Từ trước tới nay tôi cũng chỉ học một mình nên phản xạ nói không bằng bạn bè trong lớp. Thôi trước tiên hãy ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi nữa. Đang đâu mà cứ đòi làm nhiều việc là không có nên đâu. Hoài, nhưng mà mày có chịu không? Chịu, thực tập với một đứa giỏi như mày là cơ hội mà sao lại không chịu? Nhưng ngay lúc này thì khoan đã. Chỉ còn gần tháng nữa là tao thi mà cả ngày mày đứng ở cột đèn còn tao đi học. Chỉ còn lại buổi tối thôi mà đâu phải chỉ có một môn tiếng Anh đâu. Mày tính thử mỗi tối hai đứa mình nói với nhau được bao nhiêu câu. Mày nói khoan đã là khoan tới bao giờ nữa chứ. Quả là thời gian không cho phép Tâm An nghỉ ngơi. Tôi đặt tô cháo xuống. Thì tao sẽ dành tất cả các buổi tối để thực hành nói với mày được chưa? Ăn cháo đi. Tao múc từng tô nhỏ để nguội dần, còn giữ nóng trên bếp á. Mày á lúc nào cũng chu đáo giỏi giang trong chuyện nấu nướng ăn uống hết đó. Trầm đang đứng bên cháy trẻ quay đầu lại nhìn tôi cười, kiểu cười nhắc nồi cháo vừa bị cháy. Thấy tôi phớt lờ, Trầm hỉnh mũi. Chị Hoài, mình nói là it was wrong có đúng không? Tâm An nhướng mắt. Trầm nói cái gì wrong wrong vậy? Tôi phì cười. Nó cũng thực hành nói đó mà. Trầm cười to hơn tôi. Tâm An hớp một muỗng cháo suýt xoa. Ngon quá Hoài ơi. Khen thiệt không đó? Thiệt, khen thiệt có thì phải ăn hết nồi tao mới tin nha. Nếu điều kiện ăn hết nồi thì tao săn hết mà không cần khen một lời nào. Yên tâm đi, tao sẽ tận dụng hết mức những ngày được mày phục vụ mà. Mấy kia bắn công được chuyên Nguyễn Du phục vụ chứ, phải không? Tao phải lấy cớ đau ốm để nằm suốt tháng luôn. Mày dám nằm suốt tháng không? Nói giỡn vậy thôi. Chiều nay đi học tao chẳng biết có hiểu được bài mấy hôm nay nghỉ hôm nay nữa. Ủa, chiều nay hả? Không nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức đã sao? Học bù đâu chứ còn tháng luyện thi này, mà làm sao nghỉ được? Lỡ mà đề thi gặp trúng bài ngày mình nghỉ thì có mà ân hận luôn á. Không có đâu. Hai đứa bật cười, tôi múc tô cháo thứ hai đặt lên bàn. Mày nấu ngon quá Hoài ơi. Thôi mệt quá không cần lặp lại những câu nịnh vậy đâu. Không cần khen một điều đã quá hiển nhiên. Ủa, Tú Quyên đi làm rồi hả Hoài? Sáng ngày thế nào cũng bị la à. Sao vậy? Dậy trễ, đi làm trễ. Nó còn dám để đồng hồ reo luôn hả? Nói xong Tâm An dục trục lưỡi lại như lỡ lời. Tôi nhận ra tối qua cả Tâm An và Tú Quyên đều muốn để đồng hồ reo mà không dám. Nè, mày muốn sáng mai dậy lúc mấy giờ, Tâm An? Nhưng khi thấy Tú Quyên nhảy xuống bể, thì chủ nhân sẽ thấy chuyện đi làm trễ chẳng đáng gọi là lỗi nữa đâu. Tâm An trả lời một câu, chẳng liên quan gì tới câu hỏi của tôi. Tú Quyên đi làm về với nụ cười tươi rói trên môi. Và đúng như Tâm An đoán, khi Tú Quyên lao xuống bể và tất cả khách đang bơi đều ngoái đầu lại tán thưởng, thì chuyện Tú Quyên đi làm trễ không còn để lại chút dấu vết nào. Nhưng đáng nói nhất không phải là chuyện Tú Quyên được ưu ái, mà là thông tin về tên con trai tóc hai mái, tiểu chủ của bể bơi Thanh Thanh. Tụi mình đều lầm hết rồi, cũng tại không gian gặp gỡ và kiểu tóc thôi. Chứ làm sao? Em họ của anh Quỳnh, chứ có phải ai đâu. Tôi nóng nóng hai má, cố hết sức lấy giọng tự nhiên. Em họ của anh Quỳnh thì sao? Thì không thể là một tên ăn chơi rồi, và chỉ bơi với lội đâu. Sinh viên năm thứ cuối sư phạm lý trường đại học Tây Nguyên đó. Sinh viên môn lý, đại học Tây Nguyên thì có gì là lạ? Tao chưa nói hết, sinh viên được học bổng hàng tháng. Loại học bổng không cộng một điểm ưu tiên nào đó nha, học bổng cao nhất, xuất sắc, nghe rõ chưa? Quả là một tin chấn động. Cái tên con trai đó, cái tên mà từ nay mỗi ngày sẽ gặp Tú Quyên hai lần sáng chiều. Chẳng những gặp mà còn cùng bơi lội, cùng trò chuyện. Lại hơn chúng tôi đến 4 năm đại học, cộng thêm lớp 12 nữa, tức là hơn chúng tôi tròn 5 tuổi. Làm sao tin được cái kiểu lất cất đó mà lại người lớn đến vậy ta? Còn là sinh viên xuất sắc nữa. Tâm An nói, giới thiệu tên luôn đi. Tên Nguyễn Vĩnh Tiến. Tự giới thiệu hay là mày hỏi vậy? Sáng nay mày đã gọi bằng anh rồi hả? Chứ còn gì nữa, mai mốt mày gặp không gọi là anh sao? Tao làm sao có hân hạnh được gặp một người văn võ song toàn vậy chứ? Tâm An rủng đỉnh, giọng trêu chọc, khiến khuôn mặt xanh xao trở nên sinh động một chút. Coi chừng là Tú Quyên sẽ chuyển qua lớp chuyên lý Nguyễn Chu và đoạt ngôi thủ khoa luôn đó. Nè, mày nói tầm bậy nha. Chuyển qua lớp lý Nguyễn Chu và đoạt ngôi thủ khoa là điều nên làm. Chứ sao lại là tầm bậy được hả Tú Quyên? Câu nói vang lên bằng một giọng quen thuộc đến nao lòng. Ba đứa tôi quay lại. Mình thì đứng trên ngưỡng cửa, khuôn mặt hơi gầy và đen đi một chút, nhưng trên đầu thì sự đọng dáng vẫn không thay đổi. Cái mũ màu nâu viền dây xoắn kiểu như dây thừng đính một chùm hạt nhựa trong vắt lóng lánh như sương. Áo khoác ngoài bám đầy bụi nâu như màu mũ. Những ngón chân vốn trắng trẻo cũng nâu xỉn màu bụi, và bụi cũng bám đầy cái túi xách thật to. Nhìn cái túi là biết quyết tâm của chủ nhân, quyết trụ lại phố rồi phải không? Tâm An vừa cười vừa nói, khuôn mặt xanh xao ánh lên vẻ rạng rỡ. Tú Quyên thì reo lên. Minh Thi, mày ra thật là đúng lúc đó. 40 phút, không thể nào nhanh hơn nữa phải không? Đường xấu kinh khủng luôn đó tụi bay, may là không mưa. May mà có người hàng xóm cũng có việc ra phố ngay. Ủa, 40 phút là sao? Thì Trâm gọi điện cho tao cách đây đúng 40 phút, còn dặn rõ là tới thẳng nhà, tất cả đang đợi đây mà. Trâm thật là, làm như không nghe thấy gì, Trâm quay lưng về phía chúng tôi, hí hoáy pha màu chuẩn bị vẽ. Tôi cất lên đầu Trâm. Chị cảm ơn em gái nhanh nhẩu nghe. Cảm ơn anh Quỳnh mới đúng đó, sáng nay đi bơi anh Quỳnh hỏi em là chị đó gọi điện kêu chị Minh Thi đi làm chưa? Sợ gì chị ta mang bị đau nên lu bu rồi quên. Nên ảnh dặn em về nhắc chị, em chưa kịp nhắc thì chị nói có im đi không? Thôi em tự gọi luôn cho xong. Trầm nhấn mạnh bốn từ có im đi không, giọng hờn lẫy mà ánh mắt lấu lĩnh nhìn tôi. Mình thì mở to mắt. Ủa, anh Quỳnh là ai vậy? Là... Tú Quyên há miệng, tôi vội ngắt ngang. Là người xin việc cho mày đó. Và cũng là... Tôi kêu lên. Tú Quyên! Ơi, tao muốn nói với Minh Thi rằng đó cũng là người xin việc cho tao chứ bộ. Vậy mà mày cũng không cho nói sao? Mày sao vậy hả Hoài? Tôi cũng không biết mình làm sao nữa. Gần tới giờ đi học bơi tôi cảm thấy mình nôn nao. Cũng những động tác thường ngày, chỉ mất vài ba phút là xếp xong bộ đồ bơi vô cái giỏ cùng với cái khăn tắm, khăn mặt và xà bông, lượt chải tóc. Nhưng tôi cứ loay hoay. Dắt xe ra tới cửa tôi thấy như mình quên một gì đó. Nhưng nhìn vô giỏ thì mọi thứ đã có đủ rồi. Đạp xe ra đường tôi mới nhận ra điều tôi quên, là quên thắt bím mái tóc. Mỗi ngày đi bơi lúc nào tôi cũng thắt bím để khi xuống nước gọn gàng và khi xổ ra gội đầu không bị rối. Gió đổi chiều khiến tóc tôi bay tung quấn qua cổ, rồi bung lòa xòa trên mặt. Chiều mùa hè tan tầm từ lâu, mà nắng mặt trời vẫn còn rực. Hàng cây hai bên đường nhuộm nắng vàng óng ánh. buổi chiều mà hàng quán không có vẻ mệt mỏi như lẽ ra phải vậy. Mọi thứ sáng sủa và mới mẻ lạ lùng. Người trên đường hình như ai cũng cười. Tôi nhìn thấy những khuôn mặt tươi tắn ngược chiều dù mắt nheo vì nắng. Và những đứa bé đang chung chăng vui thích. Có lẽ là đang trên đường trong khoai chiên. Không gian thơm thơm. Hình như có loại cây nào trên dĩa hè đang nở hoa. Ê! Tiếng la lớn khiến tôi giật mình, vội chống chân xuống đường, tay lái quay ngoắt. Thiện, tên con trai hay nói nhất lớp, và bây giờ tôi còn biết hắn đùa dai nữa. Đang dẫn ngã tư đường, mà tự nhiên đâm sầm trước mũi xe của tôi. Trời ơi, đi đâu vậy? Đồ quỷ, lỡ có gì sao? Có gì là có gì? Tôi trừng mắt, suýt té xe mà còn bày chuyện chơi chữ nữa. Muốn nói một câu nhưng rồi tôi không thể không bật cười trước khuôn mặt hối hận rất tếu của Thiện. Đồ con nít, đúng là đồ con nít. Đúng như Minh Thi từng nói là con trai cùng lớp chỉ là con nít. Con trai bằng mình thì coi như em. So với anh Quỳnh thì... tại sao mình lại nghĩ tới anh Quỳnh khi nhìn Thiện chứ? Hả? Đi đâu vậy? Đi đâu hỏi làm gì? Hỏi để lỡ mà có đi bơi thì đi chung cho vui. Ta nói con gái mà bơi lúc trời còn nắng như vậy là không có nên đâu nghe. Là người ta nó sợ đen da dữ lắm à. Sao biết đi bơi? Mùa hè còn đi đâu khác bể bơi nữa mà không biết. Bọn thằng Mẫn đang ngoài đó. Bọn là gồm ai với ai? Thành, Mẫn, Dũng. Bây giờ thêm Hoài với Thiện nữa là đủ rồi. Kiểu nói năng này tôi muốn đột lại Thiện, nhưng chưa kịp nghĩ ra câu nào. Thì Thiện đã cười rộ cho phóng xe chút đi. Tốc độ đột ngột của Thiện cuốn tôi theo, tôi cũng dấn chân đạp thật nhanh. Ráng chiều rực lên cuối chân mây, một sự pha trộn với những gam màu nóng thật lộng lẫy. Chừng như giữa sắc màu thiên thần đó, những hàng tiên bay ù xuống trần gian, cơn gió lạ làm tóc tôi bay bời bời. Cảm giác kỳ lạ là như mình đang bơi giữa làn nước mát rượi. Tôi bỗng nhớ câu chuyện cổ tích những hàng tiên bay xuống con suối trần gian để tắm. Và một nàng tiên phở lại vì không tìm ra đôi cánh. Tại sao bỗng nhiên mà nhớ câu chuyện cổ tích này? Bể bơi buổi chiều đông hơn buổi sáng rất nhiều. Tôi đưa mắt tìm, không thấy bọn Mẫn như Thiện nói. Tôi thở ra nhẹ nhõm. Chưa bơi rành mà gặp những tên con trai đó thì thật là Thiện mà tả lại cho cả lớp nghe cảnh tôi bơi, lại còn thêm thắt nữa thì... Lo nhìn ngó tìm bọn Mẫn, tôi đụng đầu vào vai người đang đứng ngay cửa, anh Quỳnh. Anh nhìn tôi, mắt anh ánh lên ngạc nhiên. Tôi thì lúng túng. Dạ em xin lỗi. Nhưng ánh ngạc nhiên không phải thắc mắc tôi có chuyện gì mà hấp tấp đến nỗi vai vào vai anh. Tôi đỏ mặt, anh cứ nhìn tôi và im lặng. Nắng chiều sau lưng anh hắt dần sáng lên tóc lóng lánh, sáng cả bộ áo quần huấn luyện viên màu xanh chiền trắng. Tôi chợt thấy mình thật nhỏ bé trước anh. Em xin lỗi. Hôm nay em thật lạ, anh không có nhận ra luôn. Nói xong anh quay lưng sải chân bước. Tôi đi vô phòng thay áo quần. Cách, cánh cửa bật ra đập nhẹ vào tường và một tên con trai suýt húp đầu vào mặt tôi. Tôi chưng hửng. Sao tên này là ở bên này? Tên con trai nhìn tôi lom khom, kiểu của hắn cũng chưng hửng không kém. Tấm bảng bên trên đập vào mắt tôi chữ nam. Tôi lùi lại. Chết rồi, không phải phòng dành cho con gái. Mới đi lần đầu hả? Bên này nè bé ơi! Chiều nay thật nhiều rủi ro. Tôi thay áo quần thật nhanh và chạy ra bể. Anh Quỳnh đang ra lệnh cho học viên khởi động. Tên con trai vừa đụng đầu ở phòng thay quần áo ngạo nghễ nheo mắt nhìn tôi trước khi lộn người xuống nước. Bắn lên một đường cong cầu vồng lấp lánh. Tôi cũng nhảy ùm xuống, muốn được che giấu. Và rồi tôi mới nhớ ra mình lại đã quên cột tóc. Mái tóc khiến dướng díu kinh khủng. Mỗi lần ngoi lên giúp mặt là tóc quấn bệt lại rối bù. Chẳng còn cách nào khác là cứ vừa gỡ tóc vừa thở. Qua khe hở của những ngón tay tôi chợt nhìn thấy Mẫn, Thiện và Dũng. Phản xạ đầu tiên là tôi ngập đầu xuống, ước gì mình bơi giỏi như Tú Quyên. Nhưng rồi nỗi ngại ngùng trong tôi tan biến. Khi nhận ra ba tên này cũng như tôi thôi, thậm chí là tệ hơn, chân tay đập bành bạch dưới sự hướng dẫn của Thành, giống hệt cảnh Tú Quyên dạy Minh Thi, Tâm An, Hạnh Chi và tôi. Thiện quả thật bẻm mép, nghe nói tôi cứ tưởng là cả bọn bơi giỏi lắm rồi. Nhắm mắt nín thở, bơi một hơi, ngoi đầu lên mở mắt ra, tôi thấy anh Quỳnh ngay trước mặt. Nói thiệt, chiều nay em giống nàng tiên cá quá à. Có phải anh nói vậy không? Thật vậy không? Đường về, tôi luôn luôn xõa tóc cho gió không khô, nhưng hôm nay mái tóc ướt trên lưng sao bỗng như không phải tóc của mình. Hôm nay em thật lạ, anh không có nhận ra. Có phải vì tôi xõa tóc? Sao hôm nay lá bay nhiều quá? Hình như trời muốn mưa. Ừ, mùa mưa mà. Cơn mưa đầu mùa từ hồi lớp còn đi học cho đến nay chưa mưa lại. Gió cuốn lá rợp trời. Trong bóng chiều buông và ánh sáng hắt ra từ những khung cửa rộng, vô số lá từ trên cao bay tung rồi rơi xuống là lạ trên mặt đường, xao xác lắc trắc trước khi nằm im hẳn. Có cái lá nhỏ rơi nghiêng nghiêng trên vai người đạp xe trước mặt tôi, trượt nhẹ trên bím tóc và dốc lưng thon trước khi rơi xuống. Lưng áo trong bóng chập choạng thoáng màu hồng tro, khiến tôi nhớ đến mẹ Hạnh Chi, khi mặc cái áo sườn xám tuyệt đẹp, và những hình ảnh chợt ùa về. Dáng Hạnh Chi thật dễ thương trên chiếc Viva đen bóng, lướt nhanh trên đường và mái tóc đen nhánh bay bay. Mình thì mặc cái áo xanh, liền tay rộng thùng thình, và quần lửng ngang gối chân màu trắng. Lá bàng trơi, lá bàng trơi, lá bàng trơi, lá bàng trơi, lá buồn. Hai câu thơ dũng chiếc cho Minh Thi chợt hiện trong tâm trí rõ ràng, như phấn trắng viết trên bảng đen. Con đường trải thảm lá đỏ pha vàng, và chúng tôi gượng nhẹ lách qua, nâng niu, giữ một điều không thể. Quán cà phê Sơn Nữ nằm ở góc đường nên có hai mặt tiền. Đứng ở vị trí nào trên dĩa hè cũng nhìn thấy rõ cả bên trong quán. Tuy không có giường bao quanh tạo không gian thoáng, nhưng có sử dụng tre trúc để bày trí rất thanh nhã, và những chậu hoa nho nhỏ treo trên trần buông xuống lưng chừng vừa tầm mắt người ngắm, khiến vừa bước vào đã có ngay cảm giác dễ chịu. Lạ mắt hơn nữa là tường rào bằng thân cây đánh bóng một nâu đất. Từ bên trong nhìn ra có cảm giác như quán nằm cách biệt hẳn con đường ồn ào bụi bặm ngay bên cạnh. Mắt Tâm An nhìn như dán vào tường rào bằng thân cây này, khiến tôi cũng nhìn theo chăm chú. Đẹp quá phải không? Người ta gọi đây là thời trang nghệ thuật đó. Tôi nghe trong giọng nói Tâm An có gì đó như xót xa. Nhưng tại sao xót xa? Có phải Tâm An từng xin việc làm ở đây không? Tôi tự hỏi, nhưng bà Thu Liên không có vẻ gì nhận ra Tâm An là người từng gặp. Tú Quyên nói nhỏ vào tai tôi. Chẳng giống tí nào cho cái quán hoa đăng của mày đó. Và khi một cô phục vụ bưng khay trà ra bàn, rõ ràng là con gái kinh nhưng mặc trang phục thổ cẩm của thiếu nữ ED, thì cả bốn đứa tôi đều nhìn nhau nín thở. Bộ váy áo hai màu đỏ đen đầy ấn tượng lại được nhấn nhá thêm bằng những tua đua nhiều màu quanh cổ, như là sợi dây chuyền bằng hoa cỏ. Tưởng tượng lúc Minh Thi mặc bộ áo quần như thế này thì sẽ ra sao? Bà chủ quán cà phê Sơn Nữ khiến Minh Thi bỗng hiện ra với một ánh nhìn mới mẻ. Có lẽ vì chơi với nhau thân quá nên tôi không chú ý đến vẻ ngoài của Minh Thi. Dù vẫn biết Minh Thi rất giống Hạnh Chi, mà Hạnh Chi thì ai cũng khen là xinh đẹp. Có lẽ vì tôi và Minh Thi cùng học trường chuyên, việc học hành căng thẳng choáng hết thời gian, nên vẻ bề ngoài của mỗi đứa không là đáng quan tâm lắm. Nhất là về sau này, kinh tế gia đình khó khăn, nên sự động dáng của Minh Thi chỉ còn lại ở những cái mũ đã có từ lâu. Đôi mắt của bà Thu Liên, chủ quán cà phê Sơn Nữ mở to, khi bốn đứa tôi tiến vào quán. Tâm An thì thầm. Chắc bà ta tưởng anh Quỳnh xin gì cho cả bốn đứa mình luôn đó. Và đôi mắt mở to dừng lại ở Minh Thi. Ban đầu tôi tưởng là chị Minh Thi hồi hộp quá nên bà chủ để ý. Nhưng không phải vậy, ánh mắt của bà sáng lên lấp lánh. Và khi biết chắc rằng Minh Thi chứ không phải đứa nào khác trong chúng tôi đến đây nhận việc, bà mỉm nụ cười hài lòng không che giấu. Mặc dù Minh Thi chẳng biết nói gì ngoài câu ấp úng. Dạ... Những ngày đầu lỡ cháu có gì sơ suất, mong chị thông cảm chỉ dẫn cho cháu ạ. Không sao, không có sao. Ai ngày đầu cũng vậy rồi quen liền à. Anh Quỳnh ngày nào chẳng uống cà phê ở đây. Làm ngay bữa nay luôn hả cháu? Con nhỏ làm đây có chuyện bất ngờ xin về quê rồi, không có người làm, nên mấy bữa nay quán lu bu quá. Tú Quyên nói khi chúng tôi trên đường về nhà. Minh Thi gặp may dễ sợ hả? Chủ không cần hỏi han gì, cứ vậy mà làm ngay lập tức à? Chính chủ quán mới là người may mắn đó. Tâm An lắc đầu. Tao chắc chắn với hai đứa mày, chuyện con nhỏ người làm về quê chỉ là cái cớ thôi. Ngay cả khi muốn thải bớt người thì họ cũng vẫn nhận Minh Thi vô làm à. Đúng rồi, nó đẹp quá mà. Nó mà mặc bộ quần áo thổ cẩm hai màu đỏ đen tu rui như con nhỏ kia nữa thì... Hai đứa mày có nghĩ là ngày nào đó tụi mình sẽ đưa Minh Thi đi thi hoa hậu không? Minh Thi mà đã hoa hậu thì Hạnh Chi làm sao? Tên Hạnh Chi đột ngột bật ra trên môi Tú Quyên, khiến không khí trùng lại. Im lặng một hồi rồi Tâm An nói khe khẽ. Nghe nói Hạnh Chi dạo này chơi thân với bọn thần Quyền, thần Dĩnh đó. Hai cái tên gợi lên trong tôi nỗi mơ hồ. Tú Quyên hỏi. Hai thằng đó học ở đâu? Không học ở đâu hết, trước đại học ở nhà ăn chơi thôi à. Con trai chủ nhà chỗ thằng Mẫn, thằng Dũng trọ phải không? Tôi bật ra, nhớ lại lời Ngọc kể về hai tên con trai có mái tóc dài loăng quăng và mấy đầu đinh ba phân nhuộm nâu. Đúng rồi đó. Ăn chơi lắm hả? Sao mày biết? Thằng Thành, lớp tao nói. Mà sao thằng Thành biết? Bất cứ thứ gì ngoài trường học nó cũng biết hết đó. Lặng một chút, Tú Quyên chợt hỏi một câu chẳng liên quan gì tới Hạnh Chi. Có phải nó là đứa chuyên môi giới cho những cuộc mua bán của học trò không? Đúng nó đó. Thôi, hai đứa mày về đi, tao đi tới trung tâm ngoại ngữ đây. Tâm An thở hắt ra. Tú Quyên mỉm cười. Ráng học đi. Trong tụi mình may ra có mày làm cho tất cả được tự hào đó nghe. Mắc gì tự nhiên lệnh người ta vậy trời? Tâm An đỏ mặt, buông lại một câu. Buổi sáng ngày đầu tháng 7, lúc khách trọ thi đại học xong trả phòng, cũng là lúc Tâm An bước vào kỳ thi bấy lâu chờ đợi. Tú Quyên và Minh Thi dành phần chuyển đồ đạc xuống phòng cho lâu dọn sắp xếp, ưu tiên cho Tâm An được rảnh rỗi dùng sức cho bài vở. Nhưng Tâm An nói công việc dọn phòng này khiến đầu óc dễ chịu hơn. Tóm lại là tất cả vui vẻ dành nhau, lau dọn bày biện. Minh Thi lầu bầu chê những người khách cũ ở dơ quá, dễ viết lung tung lên tường. Nào là công thức hóa học, nào là công thức toán. Và cả hai trái tim màu xanh lồng vào nhau có mũi tên xuyên qua, tri rỉ màu bút bi đỏ nữa. Những tấm hình cầu thủ bị thẳng tay lột từng mảnh ra khỏi tường và do duyên rơi xuống nền. Mình thì tìm đưa ra một poster tầm cả áo trắng chìa ra trước mặt Tâm An. Tặng mày nè. Tưởng Tâm An sẽ rất vui, nhưng nụ cười nhoẻng trên môi rõ ràng là để cảm ơn Minh Thi, chẳng phải là cho tấm hình rất đẹp. Một điều gì đó đã qua rồi. Tâm An cầm tấm hình, mắt tối lại một thoáng. Có phải nó nhắc đến những đĩa CD không còn nữa, nhắc đến những món đồ phải bán đi, nhắc đến ngày tháng vô tư lự dường như rất xa xôi. Tôi nhớ ngày Tâm An với những cái thùng đầy ắp đồ đạc đến đây và tất cả chúng tôi hào hứng mở thùng ra, tò mò và vui nhộn trêu chọc. Yên tâm đi, tất cả tụi mình đều có thể xin ké Tâm An luyện tiếng Anh bất cứ lúc nào. Khuôn mặt Hạnh Chi lấu lĩnh hiện ra, tay giơ cao cái headphone mới tinh, lôi từ trong cái thùng của Tâm An. Chứ mày không có dĩa luyện tiếng Việt hả? Và Hạnh Chi với khuôn mặt bất cần. Tao chán, bây giờ tao chỉ thích sống đơn giản nhẹ nhàng. Tôi không muốn nhớ khuôn mặt này. Hạnh Chi, mày là học sinh 8 phẩy, dám bỏ phao ra không? Câu nói của Tú Quyên ngày đầu tiên, chúng tôi đi bơi chợt vọng lại. Và giọng Hạnh Chi chênh chênh. 8 phẩy thì liên quan gì đến cái phao? Tao chỉ muốn thủ khoa thôi, mà ngôi đó là của mày rồi, nên tao không thèm. Tôi lắc đầu, nhưng rồi nhận ra không chỉ tôi, mà cả Minh Thi, Tú Quyên và Tâm An cũng đang nhớ tới Hạnh Chi. Minh Thi thì thào. Còn lại ba đứa tự dưng thấy phòng rộng ghê á. Tú Quyên mím môi bật tiếng ờ, không khí trùng lại. What must be? Tâm An thốt lên rồi bỏ lửng. Tôi bật lên, yes, mà cũng không biết mình yes vì cái gì. Phần thi đầu tiên của ngày đầu tiên là chính đáp, trời mưa. Tâm An từ trung tâm ngoại ngữ trở về lướt thước trong cái áo mưa thùng thình ướt át và nụ cười tươi trên môi. Tao mà được điểm khá phần này thì suốt đời ghi ơn hoài đó hoài ơi. Tâm An hồ hởi nói, Kiểu nói biết ngay là Tâm An đã vượt qua được phần thi này. Tất cả bật cười. Tôi muốn nói là từ lúc ngày ngày trò chuyện với Tâm An bằng tiếng Anh, phản xạ nói của tôi tốt hơn trước rất nhiều. Tôi phải cảm ơn Tâm An mới đúng. Nhưng rồi thấy nói vậy trịnh trọng quá, nên tôi thun mũi, trêu chọc. Ghi ơn là hai từ, không có rõ ràng chút nào hết đó. Vậy mày muốn gì? Muốn... Tú Quyên ngắt lời tôi. Muốn được thực hành tiếp tục chứ làm sao? Đúng rồi đó. Tại sao không phải là ngay bây giờ? Hai đứa mày thử chọn chủ đề của hôm nay là chọn nhà đi. Tú Quyên hào hứng tham gia. À, hay đó nha. We have a very nice room. Rất có lý. Tôi chuẩn bị để tuôn một tràng thì thật bất ngờ là Tâm An lắc đầu. Thôi, ba đứa mày nói nhau đi. Bây giờ thì tao phải tranh thủ nghe băng đã. Chiều nay thi phần này, tao ngán quá rồi. Nói xong ngay lập tức Tâm An mở máy cassette và áp tai vào. Tiếng băng chạy rột rạc trong tiếng mưa rơi. Tâm An không qua được kỳ thi, bị rớt phần nghe băng. Tất cả đều bất ngờ, nhưng không đậu là không đậu. Dưới làn sương sớm sũng ướt báo hiệu một ngày nhiều mưa. Những cái tên in màu đen trên nền giấy trắng và tờ giấy trắng nổi bật trên nền bảng màu xanh đậm cứ nhòa nhòa trượt khỏi tầm mắt. Chúng tôi dò tìm lần thứ mấy mươi trong danh sách thí sinh thi đậu, cả từ dần B xuống tới dần Y, dù trước biết tên Tâm An là phải nằm ở trên cùng. Tôi nhận ra mình vô tâm thì đã muộn. Thì tiếng Anh, ai ai cũng sợ nhất phần nghe và trả lời theo băng cassette. Đối diện nhau, mắt nhìn mặt mà còn chưa chắc hiểu được người đối diện nói gì. Huống chi là cái máy vô hồn, thản nhiên nhả từng câu. Muốn qua được phần thi này chẳng còn cách nào khác là phải nghe thật nhiều băng của những giáo trình khác nhau, nghe thuộc lòng, tập cho quen với nhiều ngữ cảnh. Nhưng Tâm An không dám mở máy cassette nhiều sợ ồn. Ở nhờ nhà tôi, luôn sợ rằng mình làm phiền nhiều quá. Mình thì và Tú Quyên có việc làm nên má tôi nhận tiền cơm, còn Tâm An thì má nói cho nợ. Tôi hiểu nói nợ là để Tâm An khỏi ngại ngùng thôi. Tôi sung sướng về cách xử sự của má, cả hãnh diện nữa, mà không hiểu gì vậy nên Tâm An càng ngại ngùng hơn. Tôi không kịp hiểu tất cả. Thỉnh thoảng Tâm An mở máy rồi nhìn mọi người và mỉm cười rồi tắt đi. Tôi quên mất lý do vì sao Tâm An phải bán cái máy để có tiền ăn, mà vẫn cố mua lại một cái máy cũ. 7 điểm phần thi vấn đáp, 8 điểm phần thi văn phạm, 7 điểm cho bài luận và 2 điểm cho phần nghe băng. Con số 2 màu đỏ nhức mắt trên tờ báo điểm trắng đến lạnh lùng. 4 đứa đứng giữa sân trung tâm ngoại ngữ, những hạt mưa sương động trên mi mắt nặng nặng và lạnh ướt má. Giữa những người thấy tên mình trong danh sách không giấu nỗi vui mừng ồn ào rối rít. Khuôn mặt Tâm An đơ ra trắng bệch giữa không gian màu xám. Danh sách thí sinh phải thi lại có 10 người, tên Tâm An nằm trên cùng. Tôi cắn môi mình trướng máu. Lẽ ra tôi phải biết Tâm An cần được nghe băng. Tôi cũng là một đứa đang học tiếng Anh, lẽ ra tôi phải nhớ rõ điều này. Tú Quyên và Minh Thi có thể quên, nhưng tôi không thể quên. Vậy mà tôi đã quên. Khi Tâm An và Tú Quyên không dám để chuông đồng hồ reo, nếu tôi nhạy cảm hơn, hẳn tôi đã hiểu cả những điều khác, và tôi sẽ mở máy với lý do là tôi cũng cần nghe. Tôi có quyền mở máy, có quyền làm ồn bất cứ lúc nào. Thậm chí là ba má sẽ rất hài lòng, và Trâm với Duy không dám ý éo gì khi tôi có lý do chính đáng là học. Nhưng tôi đã không. Tại sao tôi không nhận ra trong niềm vui được trở lại căn phòng cũ, có cả nỗi nhẹ nhõm của tự do? Chiều qua đi học bơi tôi vui vẻ khoe với anh Quỳnh là hôm nay Tâm An có kết quả thi. Anh nói các cô nương có bày chuyện nấu nướng thao danh góp phần giới. Rồi anh nhìn tôi với ánh mắt hóm hỉnh. Lần này chắc anh được thưởng thức tài nghệ của Hoài. Tối về tôi hỏi Tú Quyên và Minh Thi muốn nấu món gì. Hai đứa cười bí mật không nói năng. Có lẽ hai đứa đã chuẩn bị sẵn 2 món quà độc đáo lắm. Tôi gặng hỏi, Tú Quyên trả lời quà của Tú Quyên là sáng mai xin nghỉ làm để đi coi điểm thi với Tâm An. Minh Thi cũng nói vậy. Rồi Tú Quyên nhăn mũi trêu chọc tôi sáng mai có xin nghỉ gác cột đèn để là người đầu tiên nhìn thấy tên Tâm An ở vị trí đầu tiên hay không. Ngày ba tôi cũng sốt ruột đợi kết quả thi của Tâm An. Dù ba không nói ra nhưng tôi biết cả Trâm và Duy nữa. Tôi nghe hai đứa liếc nhìn Tâm An rồi thì thầm gì đó. Là lạ là sao chỗ này không nghe Duy cãi cọ ý éo với Trâm như dẫn thường, mà rất ngoan ngoãn thực hiện những gì Trâm sai phái. Chứ dụ như lấy hộp sơn hoặc rửa cây cọ, thậm chí là lau nhà dùng để Trâm có thời giờ dễ dời. Mà bức vẽ được giữ bí mật đến nỗi khi tôi nhìn tới, dù chỉ là vô tình, là luôn luôn thấy có một tấm vải che ngang, và lời yêu cầu của Trâm bắt tôi thề. Chị không có được coi lén đó nha. Thi lại, có một phần thì cũng... Tháng sau thi lại nha Tâm An, vậy là có tới 30 ngày để chuẩn bị lận, thời gian vậy là thoải mái. Tú Quyền nhón chân nhìn lên tờ danh sách một lần nữa, giọng vô tư như chẳng có gì. Không đứa nào hưởng ứng nổi giọng vô tư cố tình của Tú Quyên. Minh Thi hỏi thật nhỏ. Ba má mày có biết hôm nay có kết quả thi không? Biết. Tụi mày đừng nói dai là tao thi lại nghe. Tao sẽ nói với ba má là thi đậu để ba má tao yên tâm. Rồi tao sẽ xin việc gì đó kiếm tiền. Thật ra nếu có được đi dạy thì cũng là làm kiếm tiền thôi. Vậy làm việc khác cũng đâu có sao. Miễn có đủ trang trải mọi thứ là được. Minh Thi là học sinh giỏi của trường chuyên mà, còn làm ở quán được nữa là. Tú Quyên bực ra, rồi dội ngậm miệng lại. Nhưng mày... Tâm An mở to mắt, những cái mụn trên mặt như phình to hơn. Tao xấu quá phải không? Tao không có định nói vậy. Mày không có xấu, chỉ có điều là dạo này mày trở nên lộn thộm quá thôi. Đó là tại vì áo quần Tâm An rộng ra nhiều quá nên mới vậy thôi. Minh Thi nói nhỏ. Nhưng tao cũng không định nói tới cái chuyện lượm thượng này. Tao muốn nói là mày cố theo học lớp cấp tốc, không phải là để đi chạy bàn trong quán chứ. Sinh viên đại học còn đi chạy bàn nữa là tao. Tao xấu, tao không giao tiếp được thì tao sẽ xin rửa chén bát phía sau. Nhưng ba má mày... Ba má tao không có thể biết được. Ba má tao chỉ là những người nhà quê thôi, có bao giờ lui tới quán xá đâu mà. Nếu ba má tao hỏi, tụi mày cứ nói là tao đi dạy kèm. Không cần phải nói dối vậy đâu Tâm An. Giọng nói vang lên phía sau lưng. Bốn đứa tôi quay lại, anh Quỳnh, dẫn bộ áo quần huấn luyện viên, nhưng sao thật lạ? Tại sao mỗi lần nhìn anh tôi đều thấy anh thật lạ? Anh nhìn tôi, rồi nhìn từng đứa, che chừng lại khuôn mặt, đanh lạnh của Tâm An, bờ vai gồng lên chống chọi. Một khi người ta đặt tất cả niềm hy vọng cho một điều gì đó, mà rồi nó dở tan.